Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi kết hầu phát triển, nghe giọng nói của hắn càng ngày càng trầm ấm. Nàng rõ hơn bất cứ ai khác về sự tuấn tú mê người của hắn, tăng dần theo thời gian. Nàng chán ghét hắn, nhưng lại không thể rời đi ánh mắt mê luyến của mình khỏi người hắn. Nước, tôi muốn uống nước. Hàn Tiểu Dạ thật sự là không vui một chút nào cả. Hắn dựa vào cái gì mà khiến cho nàng thần hồn điên đảo, mà hắn lại không biết người đang chăm sóc hắn là nàng chứ. Thôi thì quen đi, tôi hảo tâm lấy nước giúp anh. Nói xong, Tiểu Dạ xoay người rót một ly trà, xoa xoa thắt lưng nói. Nước đây nè, tự uống đi. Đường Tuấn Ân đổ mồ hôi, Hàn say đến thoáng chốc đầu óc choáng váng, cổ họng cũng khô rát. Đúng là chết tiệt, Hàn muốn giết A Bân cho rồi, lại còn dám trước say hắn nữa chứ. Hắn còn nghe được có người thì thầm nói bên tai hắn, dường như là Tiểu Dạ. Không, điều này là không thể, đây chỉ là ảo giác mà thôi, nàng làm sao có thể ở bên cạnh hắn được chứ. Hàn Tiểu Dạ nhìn bộ dạng khó chịu của hắn, lòng cũng thoáng trùng xuống, đôi mắt lộ ra vẻ đau lòng, cuối cùng nàng khuất nhục. Thôi được rồi, nàng là người tốt, giúp hắn uống nước. Đúng thật là, không ngờ đường đường là đại thiếu gia nhà anh cũng có ngày như thế này. Chờ anh tỉnh táo lại, tôi nhất định sẽ phải treo anh cho bỏ. Nàng ngồi ở bên mép giường, nâng nửa người hắn lên, để cho hắn dựa vào vai nàng, rồi đem ly trà đặt bên miệng hắn, không kiên nhẫn nói. Nước đây này, anh uống nhanh đi. Hắn nặng muốn chết, tuy rằng là nhìn cao cao gầy gầy, nhưng xương cốt đàn ông tất nhiên là nặng hơn phụ nữ rồi. Nàng phải đỡ lấy tay sau lưng của hắn mới có thể khiến cho hắn không bị ngã xuống. Đôi môi khô khốc của Đường Tuấn Ân chạm nhẹ vào miệng ly trà, liền tự động mở ra nuốt ừng ực. Đến khi thấy đã khát, hắn mới từ từ mở mắt. Nhìn thấy người đang nằm đỡ hắn là một người phụ nữ, trí óc mơ mơ màng màng của hắn lại nhớ đến sự kiện chết tiệt kia. Đây là người mà A Bân đã chuẩn bị làm quà cho hắn sao? Hắn nhíu nhíu mày muốn nhìn thật rõ khuôn mặt của nàng ta. Nhưng chỉ nhìn thấy được dáng người của nàng không giống với Trần Tiểu Thư. Nàng giống như là... Ánh mắt của hắn chợt xiêu lại, tay như muốn xa đắc định điều gì đó gạt đi nước, rồi luồn ra sau lưng của nàng, xả mái tóc dài của nàng đang bị buộc chặt, để mặc cho mái tóc dài buông xõa sau lưng. Ừ, lại càng giống nàng hơn. Nhưng vì sao nàng lại ở đây? Cả buổi tối hắn chỉ nhớ đến nàng, cho đến khi say mới nhìn được ảo ảnh của nàng hay sao? Nhất định là hắn đang bị rượu làm cho choáng váng rồi. Hoặc là hắn đang nằm mơ. Ở trong mơ, hắn có thể thỏa mãn mà nhìn thấy nàng. Nhìn thấy cô gái nhỏ trần thành trong trí nhớ của hắn, trở nên thật là thanh lệ, thật là quyến rũ. Làn da trắng nõn như tuyết. Nhìn thấy cô gái nhỏ trần thành trong trí nhớ của hắn, trở nên thật là thanh lệ, thật là quyến rũ. Làn da trắng nõn như tuyết, đôi môi nhỏ nhắn mê người, cặp mắt sáng thông minh bướng bỉnh. Tim hắn đã bị nàng trói chặt rồi. Hắn vì vẻ đẹp của nàng mà khô nóng cả người. Dục vọng bừng bừng, hắn muốn lập tức áp đảo nàng, hòa nhập vào cơ thể ấm áp của nàng để mà yêu thương nàng. Anh đang làm gì vậy? Hàn Tiểu Dạ kinh hoàng, nhận thấy hắn đang cởi áo của nàng, liền muốn nhảy ra khỏi giường, không ngờ lại bị hắn kéo về mà áp nàng xuống giường. Nàng sợ hãi toàn thân cứng đờ. Trời ạ, cái nội dung từng thấy trong tiểu thuyết sao lại xảy ra với nàng như vậy? Nàng cũng không muốn bị thất thân theo kiểu kỳ quái như thế này đâu nha. Tiểu Dạ. Trong khoảnh khắc, nghe được hắn gọi tên của nàng, thì miệng của nàng đã bị hắn giam lại. Làm sao lại như thế này? Chuyện này là như thế nào? Nàng hoàn toàn không biết gì cả nữa. Chỉ biết lúc nàng có phản ứng, thì cái miệng nhỏ của nàng đã mở ra, hoàn ngành sự xâm lẫn của chiếc lưỡi hắn. Nàng bị hắn hút lấy dây dưa, vô cùng dịu dàng, làm khuôn mặt của nàng đỏ bừng. Nàng muốn chống lại, nhưng mà hắn quá mạnh. Nàng đẩy không ra, chỉ có thể tùy ý cho hắn để nàng xuống. Nôn nóng chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Nàng chưa từng bị một tên đàn ông nào ôm như vậy, cũng chưa từng hôn qua một lần nào cả. Cả người nàng như là bị hắn hút hết khí lực mà hòa tan vào nhau. Giờ đây thì nàng mới biết, mùi vị của nụ hôn đầu lại tuyệt vời đến như vậy. Hắn là nụ hôn đầu tiên của nàng. Đường Tuấn Ân cuống quýt hôn người ở trong lòng mình. Hắn muốn đây là một chuyện ở trong hiện thực. Trong hiện thực, hắn không dám thừa nhận 8 năm trước. Hắn đã bị nàng cướp mất tâm tư. Nhưng giờ thì khác rồi. Dù sao cũng chỉ là mơ. Hắn có thể thoải mái mà phóng túng. Chỉ cần thỏa mãn trong giấc mơ, hắn sẽ không còn lưu luyến nàng nữa, cũng không còn để ý đến nàng nữa. Cơ thể lực lưỡng của hắn dán chặt vào người nàng. Hắn dường như có thể cảm nhận được từng chỗ mềm mại của nàng. Điều này càng khiến ngọn lửa dục vọng ở trong người hắn sôi trào hơn. Hắn rời môi khỏi người nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net